Người giúp ta nhìn xem rốt cuộc nó có phải đan thư hay không. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên. Một quyển sách thình lình trong xuất hiện trong tay nàng. Thời điểm Phượng Hoàng Lửa nhìn thấy đan thư, bất giác trở nên kích động. Nó thật cẩn thận nhận lấy đan thư, nước mắt suýt nữa chảy ra. Đan thư? Không sai. Đấy đính là đan thư. Hơn nữa, đây chính là một nửa đan thư. Nếu ta đoán không sai, quyển sách này đã hóa thành không gian, hẳn là một nửa còn lại của đan thư. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra. Người nói đây là đan thư. Nhưng tại sao ta lại không thể khế ước với nó? Không thể khế ước. Phượng Hoàng Lửa cẩn thận vớt ve đan thư, nghi hoặc nói. Không có khả năng. Người đã khế ước với nửa kia của đan thư. Nửa còn lại không thể nào không thể khế ước được. Vấn đề này ta cũng không rõ lắm. Có lẽ gặp thời cơ thích hợp. Nói không chừng có thể khế ước được. Chủ nhân, ta có thể chắc chắn với ngươi. Đây chính là đan thư. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, cất đan thư vào. Nếu là đan thư thật, ta liền giữ lại. Hỏa Phượng, chúng ta đi thôi. Đông đảo, toàn bộ người dân trên đảo đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đoàn người đông đúc trên không trung. Những người đó thế nhưng đều ở cảnh giới vô thượng. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhất thời không thể tin vào hai mắt mình. Vốn dĩ trên đại lục rất khó gặp cường giả vô thượng, từ khi nào trở nên nhiều như vậy? Dưới khí thế của những cường giả vô thượng kia, ngay cả hô hấp bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Xem ra bọn họ tới nhanh hơn chúng ta nghĩ. Trong mắt Mộ Dung Thanh Sơ xẹt qua lãnh ý, khoanh tay nhìn đoàn người không trung, khẽ than một tiếng. Bất luận thế nào cũng phải chống đỡ được đến lúc hắn xuất quan. Cũng may người thân của bọn họ đều được đưa đi rồi, kế tiếp cũng không cần lo trước lo sau nữa. Dứt lời, một thân trường bào màu trắng xẹt qua một trên không trung, nháy mắt đã xuất hiện giữa sân.